Phàm Tiên Chi Lữ, chương 84, Thung Lũng Địa Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mạc tử vong sau cơn tai họa trở lại bình thường, không khí khôi phục sự u tịch vắng vẻ vốn có. Mặt sa mạc đầy những hạt cát nặng hơn cả những tảng đá trên trái đất, trải qua thảm họa cũng không có gì biến chuyển lớn. Vẫn chỉ có cát và cát, nhìn không thấy điểm cuối. Ở sâu trong sa mạc tử vong, không gian càng trở nên khô và nóng. Nó còn khắc nghiệt hơn cả sa mạc hỗn loạn nằm trong phạm vi của liên bang Đại Ấn Phi trên trái đất. Tuy nhiên có khác là đến chỗ này có rất nhiều ụ cát được tạo thành cùng những dấu tích ngoằn nghèo trên khắp mặt sa mạc. Tít tít tít, lúc này một đám người đang tiến về phía trước thì tín hiệu trên thiết bị truyền tín vang lên. Anh Thiên Phong, chúng ta đã đến Thung Lũng Địa Trùng. Theo tư liệu báo cáo lại thì nơi này là phần trũng xuống của sa mạc tử vong với 5 tòa ốc đảo. Vượt qua nơi này mới đến được âm địa, là nơi cất giấu tháp tử vong. Một người sau khi đọc đoạn tư liệu được truyền tới thì quay ra nói. Đây cũng là cách bảo mật của hội đồng về không gian tu luyện này. Chỉ đi đến một phần nhất định mới có thêm tư liệu về chỗ đặt chân tới. Đám người gồm 2 nam 3 nữ này hóa ra là chiến đội nam giao với đương kim đệ nhất thiên tài của Nam Thủy Thiên Phong. Những người còn lại bao gồm 3 cô gái Kim Chi, Ngọc Diệp và Hạ Thảo. Người mới lên tiếng là Tôn Minh Tâm, đội phó của cả đội, cũng là một anh tài có tiếng. Bọn họ lúc này đã mất đi 4 thành viên khác, không biết là lạc đi đâu. Cả đội trông rất vất vả, ngay cả Thiên Phong cũng không còn vẻ thoải mái tiêu xoái như lúc trước. So với các chiến đội khác thì thực lực của họ không nghi ngờ gì tăng lên nhanh nhất. Ngay cả 3 cô gái xinh đẹp như hoa lúc này cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Tuy nhiên ánh mắt của 3 nàng nhìn về Thiên Phong lại càng thêm phần sùng bái cuồng nhiệt. Chỉ có tận ma mắt chứng kiến mới có thể hiểu hết rung động của 3 nàng đối với người kia. Thực lực của Thiên Phong hiện nay đã đến mức nào rất ít người biết. Nhưng đa phần đều chắc chắn hắn đám đạt cấp nguyên tinh. Có chướng ngại gì lớn không? Thiên Phong đi đầu chỉ khẽ hỏi. Vẻ lạnh nhạt lười nhác càng tăng thêm sức hấp dẫn của hắn. Trong lòng hắn không biết suy nghĩ gì. Trải qua nhiều trận chiến nhưng trong thâm tâm hắn vẫn chưa hài lòng. Những thử thách trước đó chưa thấm vào đâu đối với Thiên Phong. Ngay cả lúc một mình hắn giết chết hết 10 mấy con mác thú cùng một lúc cũng không có ý nghĩa mấy. Chỉ có trận đấu với 3 con vua mác thú trước đó là làm hắn phải lộ ra chút thực lực. Thung Lũng Địa Trùng này theo như tên gọi thì có chứa rất nhiều loại trùng thú cổ quái. Chúng không phải được lập trình gen tạo ra mà được nhân bản hoàn toàn có trí tuệ độc lập. Văn minh của chúng đã có cấp độ đại tộc quần, xung quanh sẽ có rất nhiều khu vực hoang dã có trùng thú. Trên mỗi ốc đảo sẽ có một thế lực trùng thú chiếm đóng. Chúng xây một loại căn cứ thành trì giống như tổ kiến và sinh hoạt trong đó. Nhiệm vụ của chúng ta là phải vượt qua toàn bộ các ốc đảo để tới được điểm cuối của thung lũng, bước sang âm địa. Tu vi của trùng thú phân ra làm cấp binh, cấp tướng, cấp soái, cấp vương. Thực lực của linh trùng thấp nhất là cấp chiến sĩ cực hạn. Trùng thú cấp vương có thể đạt đến cấp nguyên tinh bậc 3. 20 năm trước còn có một đầu trùng thú cấp hoàng tương đương cấp nguyên tinh bậc 5 nhưng đã bị quyền vương giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám nghe Minh Tâm thuật lại chi tiết tư liệu về thử thách tiếp theo này. Bọn họ cũng cảm thấy độ khó khăn tăng cao, chiến đấu với chủng tộc có trí tuệ, có kết cấu phân chia giai cấp là gian nan nhất. Mác thú dù mạnh mẽ suy cho cùng cũng chỉ là những sinh vật chiến đấu không có trí tuệ. Dù chúng không biết sợ hãi, lực lượng lớn nhưng độ linh hoạt của trí tuệ khi chiến đấu là cứng nhắc. Văn minh trong vũ trụ cũng chia theo những cấp độ khác nhau. Văn minh nguyên thủy là thấp nhất, sau đến tộc quần, đại tộc quần, kim khí, du hành, trùng võng, tinh tú, huyễn ảo, vũ trụ. Cấp độ đại tộc quần tương đương với trình độ quản lý tộc đàn đã đạt đến mức kiến thiết thành trì, phân chia giai cấp tương đương với trình độ thời phong kiến của loài người. Tất nhiên đó không phải thời phong kiến vì phân chia trong vũ trụ chỉ dựa vào trình độ quản lý, lực lượng chứ không dựa theo thể chế phân chia giai cấp. Như trái đất hiện nay mới dừng ở cấp độ văn minh du hành vẫn được coi là trình độ thấp trong vũ trụ. Quyền vương giết chết trùng thú cấp hoàng, xem ra cũng rất thú vị. Thiên Phong nghe nói xong thì tự mình lẩm bẩm. Trong đôi mắt hắn ta hiện lên chiến ý mạnh mẽ, cái tên quyền vương ngắn cũng đã biết tới lâu rồi. Thiên Phong vào đây dưới sự ủy thác của hội đồng tối cao. Hắn có nhiệm vụ dìu dắt làm tăng lên thực lực của những người trong chiến đội Nam Giao. Tất cả thành viên trong chiến đội này đều là những nhân vật không tầm thường, là những người nắm quyền tương lai của Nam Thủy. Lại thêm bản thân Thiên Phong cũng được kỳ vọng rất lớn từ hội đồng. Thêm vào đó chỉ hắn có đặc quyền biết được rằng không gian này có chứa rất nhiều bảo vật làm gia tăng tu vi. Nó được tạo ra bởi một cường giả theo phỏng đoán của tộc Ba Răng có tu vi ít nhất là cấp định tinh. trong đó quan trọng nhất là ba truyền thừa tu luyện trong tháp tử vong. Theo hội đồng tiết lộ cho hắn thì chỉ cần nhận được truyền thừa đó rất có thể sẽ đạt đến một độ cao chưa từng có. Tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn, truyền thừa đó ngay cả vị quyền vương huyền thoại 20 năm trước cũng không đạt được. Tất nhiên cũng có rất nhiều chỗ tốt nữa. Trong mỗi căn cứ của trùng thú sẽ có một khu vực hạch tâm có chứa một dạng linh dịch quý hiếm. Đó chính là nguồn suối sinh mạng của bọn chúng. Nó là chất dịch tụ tập tinh hoa của vũ trụ cao cấp hơn rất nhiều hạch nguyên tinh của đám mác thú. Chúng ta chiếm được có thể tăng lên tu vi trên mảng lớn. Minh Tâm tiếp tục nói, con mắt tỏa sáng. Ba thiếu nữ thấy vậy cũng lộ ra vẻ hứng thú. Ba nàng này nhìn qua yểu điệu nhưng từ ánh mắt sắc bén của họ có thể đoán ra họ cũng không phải nữ nhi mềm yếu. Được rồi, đi thôi, Thiên Phong sau khi cân nhắc một lúc thì hô lên, đối với hắn thì thử thách này đã có thêm một chút thú vị. Còn đối với mấy người đằng sau, không gì tốt hơn là tăng thêm thực lực từ đó củng cố uy quyền tương lai. Thung lũng địa trùng, ở một nơi ven rìa với những cồn cát lớn nhỏ, lúc này một ụ cát nhỏ bỗng nhúc nhích, rào, bụi cát bị đội lên văng tung tóe, một thân hình trồi lên rũ mạnh thân thể, hay, Phạm Ngọc khẽ lắc mình làm trôi đi lớp cát trên thân. Trong lúc chạy trốn khỏi cơn tai họa kia hắn không may đã bị vùi lấp. Lúc đó một cơn sóng cát không biết từ đâu tới ụp xuống chùm lấy toàn bộ cơ thể khiến hắn thậm chí không có cơ hội né tránh. Bởi vậy hắn đành nín thở đợi cho tai họa qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tu vi cấp độ tinh vân chiến tướng bậc 3 hắn có thể nín thở gần 1 giờ đồng hồ dưới nước. Do vậy không có khó khăn gì lắm. Phạm Ngọc đứng dậy ngạc nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hắn có thể dễ dàng cảm giác được mình đã bước vào một khu vực khác biệt so với lúc trước. Trọng lực có mạnh hơn, tốc độ thời gian vẫn vậy. Không biết bọn họ chạy đi đâu. Phạm Ngọc khẽ cảm nhận hai chân dẫm mạnh lên mặt đất. Đồng thời trong lòng hắn tự hỏi, lúc chạy trốn khỏi tai họa kia thì mạnh ai nấy chạy nên không biết các thành viên khác của chiến đội Thăng Long đã chạy đi đâu. Tuy thắc mắc nhưng đối với bản thân Phạm Ngọc đi một mình cũng là điều tốt. Hắn sẽ không bị vướng chân vướng tay. Với lại rất nhiều thứ bản thân Phạm Ngọc muốn thử nghiệm nhưng do lúc trước không tiện nên đã đành thôi. Đặc biệt là lực lượng linh hồn mạnh mẽ của hắn, ngay cả Cửu Long Quyết cũng là một bí mật, lúc trước khi Phạm Ngọc thi triển ra để giết chết con vua mác thú cũng không ai thấy. Tít tít tít, tiếng kêu trên cổ tay khẽ vang lên, Phạm Ngọc nhanh chóng nhìn xuống một đoạn tin nhắn khá dài. Trên đó có giới thiệu sơ lược thông tin của nơi mà hắn mới đặt chân tới. Phạm Ngọc xem kỹ từng chi tiết. Không những thế hắn cũng khẽ lướt qua các đề mục khác với ánh mắt tò mò. Tên Thiên Phong này mạnh thật, khi xem qua bảng xếp hạng thành tích cá nhân Phạm Ngọc khẽ nhíu mày hô lên. Đối với hắn nó không có ý nghĩa gì nhiều nhưng quả thực thành tích ấn tượng của tên kia khiến hắn phải ngạc nhiên. Phạm Ngọc cũng vô cùng hiếu kỳ về người được xưng tụng là thiên tài đệ nhất của Nam Thủy trong 500 năm gần đây này. Hơn thế nữa nghe nói Thiên Phong cũng là một cường giả tu tập võ ta tuyệt đỉnh. Bản thân hắn theo như tư liệu ghi trên mạng ít nhất thông thạo 5 loại võ ta đạt đến mức tông sư. Điều đó khiến Phạm Ngọc vô cùng hiếu kỳ và khát khao một lần so đấu. Tuy vậy bản thân Phạm Ngọc cũng biết tu vi hiện tại của mình chưa đủ so sánh với Thiên Phong. 4 năm trước tên kia đã đột phá cấp độ tinh vân chiến tướng. Hiện tại theo đồn thổi hắn ít nhất đã có tu vi cấp nguyên tinh rồi. Xem ra phải cố gắng hơn nữa. Suy nghĩ một lúc Phạm Ngọc khẽ lẩm bẩm. Chiến ý của hắn chưa từng giảm sút, bản thân hắn cũng biết khoảng cách của mình đến những thiên tài thành danh của cả phân khu là rất lớn nhưng hắn không hề bận tâm. Nếu là Phạm Ngọc trước kia thì không nói làm gì, nhưng Phạm Ngọc nay đã không còn như trước nữa. Trùng thú sao, tới luôn đi, chiến ý dạt dào trong lòng, Phạm Ngọc khẽ thầm nhủ rồi mạnh mẽ bước đi. Hắn có thể cảm nhận thấy khí tức sinh mạng dữ dằn và thù địch ở phía trước. Nguồn, VIP Tuyên, VN, cách chương.